Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 154, 154, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Annie mới từ Pháp đến, hẳn là sẽ không có ai hại cô ấy. Còn về Thẩm Tuấn Ngôn, anh ta có kẻ thù nào sao? Cho dù có người muốn gây khó dễ cho Thẩm Tuấn Ngôn, chắc cũng sẽ không chọn ra tay ở Hoắc thị mới đúng chứ? Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Hoắc Vân Thành, đắc tội Hoắc Vân Thành sẽ có hậu quả thế nào, ai cũng hiểu rõ. Advertisement, Thư Tình suy tư không thể hiểu nổi. Thư Tình nghĩ đến, đương nhiên Hoắc Vân Thành cũng đã nghĩ đến rồi. Đây tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt sâu xa dừng ở vết thương trên đùi Thư Tình, Hoắc Vân Thành trầm giọng nói. Chuyện này tôi sẽ cho người đi điều tra rõ ràng. Thư Tình gật đầu, Hoắc Vân Thành ôm Thư Tình đến bệnh viện, buổi quay quảng cáo cũng chỉ có thể dừng lại. Hôm nay Annie bị Thư Tình phê bình trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng không vui, muốn đến chỗ Bruce tìm chút an ủi, lại nghe thấy Bruce nói. Không biết vết thương của Thư Tình thế nào rồi, chúng ta đến bệnh viện thăm cô ấy đi. Gì cơ, đến bệnh viện thăm Thư Tình, vẻ mặt Annie tối sầm, vì sao Bruce lại quan tâm Thư Tình như vậy? Cô ấy kéo tay Bruce, hờn dỗi nói. Honey, hôm nay người ta quay quảng cáo cả ngày, mệt chết đi được. Vậy sao, vậy em trở về nghỉ ngơi đi. Bruce trầm giọng nói, còn anh thì sao, anh không trở về khách sạn nghỉ ngơi cùng em sao? Annie hỏi, ánh mắt Bruce nặng nề. Anh đi thăm Thư Tình một chút, dù sao cô ấy cũng vì buổi quay quảng cáo hôm nay mới bị thương. Bruce nói xong, liền bỏ lại Annie, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Bruce đi xa, Annie lặng lẽ siết chặt tay. Lần này cô ấy từ Pháp đến đây, rõ ràng có thể cảm nhận được Bruce không còn nhiệt tình với cô ấy như trước nữa. Là vì sao chứ, hôm nay cô ấy mất mặt trước nhiều người như vậy, bị Thư Tình soi mói hết lần này đến lần khác, thậm chí còn tuyên bố muốn đổi vai của cô ấy. Thư Tình khiến cô ấy mất hết thể diện. Nhưng trong lòng Bruce cũng chỉ nghĩ đến vết thương của Thư Tình. Annie càng nghĩ càng không cam lòng, lạnh mặt rời khỏi lều quay phim. Annie tiểu thư, Annie vừa ra khỏi lều quay phim, chợt nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Cô ấy dừng bước chỉ thấy trước cửa studio có một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đứng đó. Chính là Từ Uyển Nhi. Cô là, Annie nghi hoặc nhìn Từ Uyển Nhi. Từ Uyển Nhi tươi cười tự giới thiệu. Xin chào Annie, tôi là Từ Uyển Nhi, đại tiểu thư của Từ gia. Annie bỗng hiểu ra, về mối quan hệ đặc biệt giữa Từ Uyển Nhi, Hoắc Vân Thành và Thư Tình, mấy ngày nay Annie cũng có nghe thấy. Vừa rồi Từ Uyển Nhi làm ầm ĩ trước cửa lều quay phim muốn vào gặp Hoắc Vân Thành, mà Hoắc Vân Thành lại lạnh lùng chặn cô ta ngoài cửa. Xem ra lời đồn không phải giả. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Annie ngờ vực hỏi, nghe đại danh của Annie tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Từ Uyển Nhi nồng nhiệt tươi cười. Không biết Annie tiểu thư có thời gian cùng uống một tách cà phê không? Annie đạt được ý nguyện, Từ gia ở thành phố A cũng coi như danh môn vọng tộc, rất nhiều người muốn móc nối quan hệ với Từ gia, mà Từ Uyển Nhi dường như đang có ý muốn mượn sức cô ấy. Cách chương,